Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Leap Gara, dưới. Lúc này, trong sân Ly Đất Lệ Thuộc vây quanh Gara đi lòng vòng. Gara ánh mắt, càng vốn là theo không kịp. Ly tốc độ di động, Ly trong giây lát nhảy lên bắt đầu. Ở Gara bầu trời liền lật mấy cái bổ nhào. Đột nhiên hai chân hướng Gara tự bên trên xuống phía dưới tảo hạ. Lần này, Gara bên người hoàn toàn không có xuất hiện hạt cát. Cái này hai chân trùng điệp quét đầu của hắn. Gara thất thanh kêu một tiếng. Mặc dù không có bị thương nặng, chỉ là bị đá bên trong một chút mà thôi. Trên mặt vẽ ra một vết thương. Càng thêm giật mình trái lại bên ngoài sân người. Không nghĩ tới Ly tốc độ cũng sẽ nhanh như vậy. Đều nhanh theo kịp. Mới vừa Kiba cùng Sajesu tốc độ. Phải biết rằng Kiba là dựa vào lấy cùng Akamaru hợp thể. Mà Sajesu là dựa vào lấy hóa kính cùng lục thức mới đạt tới cái loại này tốc độ. Ly chỉ là thể thuật. Dĩ nhiên từ từ có thể tiếp cận cái tốc độ kia. Bất quá, đả thương Gara, Sa ẩn thượng nhẫn càng là giật mình không nhỏ. Hắn chưa từng thấy qua có thể bắn trúng Gara nhân. Ly một kích thành công, bay ngược đi, trên mặt đất chợt ra mấy chục thước. Xa xa dừng lại trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Temari khẩn trương miệng há lấy, hai tay nắm miệng, thất kinh nói. Không dám tin tưởng, Gara hạt cát dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Đây chính là mụ mụ. Bất quá lúc này, gai hét lớn, thanh xuân chính là muốn bạo phát. Cả người chấn lấy song quyền. Hận không thể chính mình xuống phía dưới đánh qua a. Những lời này càng là điểm nhưng Ly ý chí chiến đấu. Ly hai mắt bốc hỏa, gọi to, là, trong nháy mắt Ly, lần nữa xông lên. Gara lúc này, làm thế nào có thể để cho hắn tiếp cận? Lần đầu tiên là bởi vì lực lượng cường đại, trực tiếp đem hạt cát đánh tan. Thế nhưng mới vừa là tốc độ, hạt cát tốc độ phản ứng rút liền cản không nổi. Ly đánh đập tốc độ, cho nên Gara, làm sao có thể để hắn đón thêm gần? Vung hai tay lên, hạt cát cũng theo ở Gara trước mặt dâng lên. Ngăn cản bắt đầu Ly tiến công, nhưng là cái này cùng bản đỡ không được Ly. Gara bên tay hạt cát đột nhiên nổ lên, dưới sự kinh hãi, bên kia lại bị nổ lên. Ly bay vào công lấy, trong cả sân cùng bản nhìn không thấy người của hắn. Hắn được dường như ẩn thân một dạng quát lên, ta ở chỗ này, đụng, Gara đầu hướng về bên phải ngã xuống, bởi vì Ly đánh trúng hắn mặt. Bị đánh trúng Gara chậm rãi đứng lên, từ trong cổ họng phát sinh dã thú thụ thương một dạng gào thét. Hai mắt từ từ thay đổi tinh hồng, sát khí sao động, hồ lô trên lưng bên trong hạt cát không ngừng chảy ra. Tại hắn chu vi giống như hỏa diễm một dạng làm thành một vòng. Trong sân Gara cúi đầu, trên mặt không ngừng có toái cát tiết ngã xuống. Sau đó một cái mới tinh Gara xuất hiện ở trước mắt. Ly cảm thấy có điểm không thích hợp, hơi ngạc nhiên một cái dưới. Chỉ thấy Gara bên người xuất hiện từng cái, dường như Gara hạt cát khối. Mặt kia bộ phận còn có đầu, có thể nói là một màn đồng dạng. Mà lúc này Gara trên mặt cùng trên cổ dĩ nhiên từ từ xuất hiện một tầng hoàng sa. Cư nhiên dùng hạt cát bao trùm thân thể. Kakashi kinh ngạc đến, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ngẫm lại Ichibi nhân chủ lực, sử dụng như vậy thuật, cũng là bình thường. Shikamaru trên khán đài giật mình nói, hắn nhất định chính là không bị thương chút nào. Đây chính là người chủ động lực lượng. Tên kia bên trong cơ thể cửu vĩ vậy là cái gì dạng lực lượng? Sakura đỡ Lan Can Sát không dám tin tưởng nghi nói. Hắn rốt cuộc là người nào? Sajesu có chút giật mình. Chịu lỗi giật mình dưới trận Gara cùng Ly. Mà là Sakura, rốt cuộc là người nào? Ta đi, lần trước Shikamaru giảng giải thời điểm. ngươi không có nghe à? Ta đi, đây chính là đồng đội. Ta thẻ, có như ngươi vậy đồng đội. Thực sự là bi ai à? Zazeu khó chịu lẩm bẩm vài câu. Trong nháy mắt liền đem bên cạnh nhân cho cả kinh. Nhìn về phía Sakura, Sakura cười cười xấu hổ. Không nói, Kakashi, có chút buồn bã, xem ra cái tiểu tổ này, muốn tản à? Kakashi hơi mặc niệm, Kankuro thầm nghĩ, Gaara, quả nhiên dùng hạt cát tới bao trùm thân thể. Bất quá Gaara chính là cái kia biểu tình ta thật lâu chưa từng thấy qua. Temari thầm nghĩ, ở nơi này trung nhẫn trong cuộc thi, hắn dần dần trở nên không an định. Sa ẩn thượng nhẫn thầm nghĩ, một cái khác Gaara đã thức tỉnh rồi sao? Hạt cát giống như là có sinh mạng cành cây một dạng hướng Gaara trên người tụ tập lấy. Gaara biểu tình dữ tợn, tinh hồng hai mắt, nhãn thần mang theo hưng phấn, lại mang vô cùng tà ác sát khí. Hai con mắt nộ tĩnh, từ từ từ hạt cát đưa hắn mặt từ từ bao vây, hình thành một cái mới tinh Gaara. Cũng chỉ có những thứ này sao? Khôi phục nguyên dạng Gaara, lạnh lùng thoại ngữ, giọng khàn khàn, nói rằng, Ly thường thường thở ra một hơi, vừa rồi nói cho di động, bao nhiêu lãng phí một ít thể lực. Ly cứ như vậy yên lặng nhìn Gaara, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, cái loại này phòng ngự thật lợi hại, coi như tốc độ của ta lại, công kích cũng đều không có làm dùng, nói như vậy chỉ có dành cho hắn mãnh liệt thương tổn. Dùng cường đại lực lượng cùng cường đại tốc độ kết hợp mới có thể đột phá cái loại này phòng ngự, đưa nó đả thương. Trong mắt tinh quang lóe lên tàn nhẫn cực kỳ, cắn cắn răng quay đầu nhìn một chút trên khán đài, gai hiểu ý cười hướng về phía Ly gật đầu. Ly trên mặt trong nháy mắt lộ ra mỉm cười, biết gai lão sư sung mãn cho phép hắn sử dụng liền hoa. Ly từ từ trên tay đặt ở bên hông, thân thể hơi ngồi xổm xuống, thành mã bộ, trong nháy mắt, ở bên hông hai tay, tăng lên, giao nhau, sau đó trong nháy mắt, hai tay lại trở về bên hông, hét lớn một tiếng, mở rộng cửa mở, mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi lên, da thịt thay đổi đỏ bừng, hai mắt có chút trở nên trắng, sau đó trong nháy mắt, Ly liền xuất hiện tại Gaara trước mặt, ánh mắt của hắn đã từ từ trở nên kiên nghị. Khẽ quát một tiếng, hổ kích, một quyền kích ra, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Gaara cho đánh bay. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt gian, Ly lại xuất hiện tại Gaara bên người, hổ thăng, một kích đánh đập đến, Gaara cầm. Gaara trong nháy mắt bị đánh đập đến không trung, đồng thời nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Ly thấy thế, quát lên, vẫn chưa xong đâu, lập tức hai tay chi, hai chân ném lại bù vào đá một cái. Ở giữa Gaara ngược, Gaara bay lên không tốc độ lần nữa nhanh hơn, mà Ly dưới hai tay phương, sau đó trong nháy mắt, phát lực. Đá phiến nhanh chóng biến thành hòn đá, mà Ly cũng đi theo đến rồi không trung. Ly hai chân đuổi ngược lấy Gaara, liên tục ra chân, trên không trung đem Gaara muốn bị đá tiếp cận đại sảnh trần nhà. Bất quá lúc này, trên đất hạt cát cũng chia số tròn cổ theo kịp muốn bảo hộ Gaara, nhưng rõ ràng chậm nhiều lắm. Trên khán đài người xem ngây người, uy lực lớn như vậy, không muốn đánh thể thuật còn có thể lớn như vậy uy lực. Kakashi nói, thật là lợi hại liền kế đá. Gai nhìn càng thêm là kinh hãi không thôi, có chút đau lòng, hai tay nắm chặt, hàm răng nhỏ bé cắn, cúi đầu ám kỳ nói, thông thường Renka sẽ cho thân thể mang đến tương đối lớn gánh vác. Hay dùng một chiêu này quyết thắng a. Ly, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.